Chương 3551 Trấn áp. Dưới sức mạnh tín ngưỡng vô cùng vô tận, uy lực từng bước chân của hương tượng tăng vọt theo. Tất cả mọi người nghe rầm một tiếng lớn. Bước thứ hai đạp trên sóng gió thứ hai. Một bước đạp xuống, toàn bộ vạn thống giới xung chuyển. Nhất thời vô số người ở vạn thống giới mặt mày trắng nhách. Mọi người sợ rằng nếu đạp thêm một cái nữa, toàn bộ vạn thống giới bị đạp nát. Rầm. Đợt sóng thứ ba đánh tới, chỉ thấy cá chép vẫy đuôi. Lại một đợt sóng khác đánh tới. Khi đợt sóng thứ ba đánh tới thì hòa sóng bay cao vút, kích cỡ lớn hơn đợt sóng thứ ba gấp nhiều lần. Nháy mắt, hoa sóng đánh tới nhấn chìm toàn bộ ngôi sao, từng viên hàng tinh bị rội tắt. Đối mặt với đợt sóng thứ ba, hương tượng không chấn áp nổi, chớp mắt bị đánh văng. Một con hương tượng lớn vô cùng bị hòa sóng đập văng, chỉ nghe tiếng nổ vang đùng đùng đùng và nát vụ số nhật nguyệt tinh thần. Khi vòi lớn bị đánh bay thì thế giới như tận thế, cả thế giới như đụng tàn nát, tất cả sinh linh trở nên nhỏ bé trước thân thể cực lớn khổng lồ của hương tượng. Thấy chiêu thức vô địch hương tượng độ sang của Long Tượng Võ Thần cũng không phải đối thủ của Lý Thất Xạ, tất cả mọi người hít lạnh một hơi. Đều là vũ tổ 12 sức nhưng Long Tượng Võ Thần lại thất bại. Kinh khủng hơn đó là Lý Thất Xạ không phải đệ tử của Chu Tường Võ Đình, còn Long Tượng Võ Thần lại là lão tổ mạnh nhất. Sự tương phản này quá khiến người ta chấn động. Bí mật bất truyền của mình lại bị người ngoài dùng để đánh bại lão tổ. Vô số đệ tử Chu Tương Võ Đình mặt trắng nhách. Ồ, chớp mắt, nghe tiếng cự lòng rít gào, chỉ thấy chân long nhảy lên trời cuộn mình nằm trong vũ trụ vô tận. Khi chân long cuộn mình nằm trong vũ trụ vô tận lập tức là ngăn cách âm dương, ngăn cách thiên địa, mọi thứ trên thế gian giống như thế gian thật có chân long ôm mình nằm đó, tránh sức phòng thủ mạnh mẽ nhất thế gian. Cũng vì vậy nghe rầm một cái, khi đợt sóng thứ ba đập lên con chân long không hề hấn, một chiều mạnh vô cùng cứ tận thế đỡ được. Tiềm Long Phục Uyên, thấy chiêu thức nguy nga vô thượng, vạn vật không thể lay chuyển, có lão tổ giật mình thốt ra. Đây là chiêu thức phòng thủ mạnh nhất, kiên cố nhất của Chu Tương Võ Đình. Tiềm Long Phục Uyên, một trong vũ tổ 12 thức, cũng là một trong năm thức Chu Tương Võ Đình còn giữ được. Long Tượng Võ Thần thật lợi hại, năm thức tuy không thông nhau, nhưng chiêu thức biến hóa hắn lại liền một mạch, không hề bị ảnh hưởng. Năm thức này được hắn tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Nhìn Long Tượng Võ Thần chớp mắt thay đổi từ hương tượng độ sang thành Tiềm Long Phục Uyên không chậm chế, chẳng có chuyện trần khí gián đoạn, không hề bị ảnh hưởng chút nào, khiến không ít lão tổ thán phục. Năm thức Chu Tường Võ Đình giữ lại thông suốt, muốn biến hóa những chiêu thức này thông suốt phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhưng khi Vũ Băng Ngưng sử dụng ba chiêu thức liền mạch không thể chịu được huyết khí không ổn định. Nhưng khi Long Tượng Võ Thần biến hóa ra chiêu thức khác cũng không liền mạch thì lại không hề bị ảnh hưởng. Hơn nữa thủ pháp tùy ý, vạn vật tự tại, có thể thấy hắn là luyện năm thức này đến trình độ thế nào. Ông Lạp, đợt sóng thứ tư đánh tới, sóng thứ tư muốn đập thủng toàn bộ tinh không, kinh khủng nhất à. Ba đợt sóng trước gộp lại cũng không lớn bằng nó. Nam Lý Cổ Lãng, sóng sau mạnh hơn sóng trước, đợt thứ tư đánh tới mạnh hơn ba đợt trước. Đợt này đập mạnh lên Tiềm Long Phục Uyên, cả vùng tinh không rung chuyển, cứ như vũ trụ bị đánh thủng. Tiềm Long Phục Uyên ngăn cách vạn thế, ngăn cách âm dương, bị đợt sóng đánh rung chuyển ầm ầm, giống Long Tượng Võ Thần bị đánh bay bất cứ khi nào. Rầm, sóng lớn kinh thiên, khi Long Tượng Võ Thần vừa mới cản được đợt sóng thứ tư thì đợt thứ năm đã ập tới. Đợt này không còn ở bút mực nào hình dung, bởi lần này cá chép quấy đuôi lật tung toàn bộ vùng biển mênh mông, vô biển ập thẳng tới. Thử nghĩ mà xem, vùng biển này nhấn chìm toàn bộ vạn thống giới, khi mà vùng này ập tới chẳng khác nào hủy diệt toàn thế giới, chớp mắt đập nát vỡ toàn bộ vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần chôn vùi. Ngay cả chiêu thức phòng thủ mạnh mẽ nhất như Tiềm Long Phục Uyên cũng không thể ngăn cản được vùng biển mênh mông ập tới. Chỉ nghe ầm vang, chân long ôm người nằm trên bầu trời như một cái tấm khiên đổ nát. Long Tượng Võ Thần bị đập văng ra xa, máu tươi phun mạnh, bị đánh trọng thương. Trong nháy mắt thiên địa trở nên yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Chuyện này khiến cho nhiều người khó tin, không ngờ lại có người dùng một chiêu trong vũ tổ 12 thức đánh bại Long Tượng Võ Thần. Nhưng nghe chuyện này e rằng rất nhiều người coi đây là lời nói đùa. Thế gian có rất nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán. Tuy rằng Long Tượng Võ Thần bị đánh bay trọng thương, nhưng mặt mày vẫn sáng lán như cũ. Hắn đứng dậy, mắt thầm thúy có vẻ giật mình. Hắn nằm mơ không ngờ tới hắn có ngày bị vũ tổ 12 thức đánh bại. Ta muốn thử xem nội tình người sâu bao nhiêu. Tới giờ này Long Tượng Võ Thần không tin tà lòng yếu thắng bị khơi dậy. Bị Nam Lý Cổ Lãng của Lý Thất Xạ đánh bại là điều khó tưởng tượng. Vì vậy Long Tượng Võ Thần lập tức cứng rắn muốn liều với Lý Thất Xạ, muốn đánh với Lý Thất Xạ một trận đến cùng. Nếu nói trước đó hắn đánh với Lý Thất Gia là vì bất đắc dĩ, vì một câu hứa hẹn, giờ hắn là muốn đánh với Lý Thất Gia vì hiếu thắng nhất quyết phân cao thấp. Nội tình ta là vô hạn, Lý Thất Gia cười nhạt nói, ít nhất người không đủ khả năng chạm tới biên giới của nó. Được, vậy thì thử một lần. Long Tượng Võ Thần không tin ta hét lớn đùng, nghe mắt sâu trong chu tường võ đình dâng trào vô tận ánh sáng, ánh sáng cực kỳ thuần túy chứa đựng sức mạnh vô số thế gian. Nhắm mắt, Long Tượng Võ Thần đứng tại đó, dưới chân là đạo nguyên lấp lánh nhiều uẩn sướng toàn bộ thế giới. Chương 3552. Đùng, nhắm mắt, tất cả sức mạnh thuần túy tập trung vào người Long Tượng Võ Thần. Lúc này không chỉ có sức mạnh cả đạo thống chủ tường võ trì gia trì, mà còn có sức mạnh ngàn tỷ sinh linh gia trì cho Long Tượng Võ Thần. Lúc này Long Tượng Võ Thần bước ra một bước, bước vào trong vũ trụ. Khi này toàn thân Long Tượng Võ Thần lấp lánh ánh sáng, rung động nhất đó chính là phía sau Long Tượng Võ Thần như có 3000 thế giới hiện lên. Lúc này Long Tượng Võ Thần như nâng vác 3000 thế giới, khai sáng hết thế giới này tới thế giới khác, sáng tạo vô số sinh linh. Vào lúc này Long Tượng Võ Thần như hóa thành thủy tổ, khí tức trên người bao phủ vạn vực, tràn khắp vạn thông giới giống như thủy tổ giá lâm. Sức mạnh đạo nguyên. Thấy vậy mọi người biết Long Tượng Võ Thần đang điều khiển sức mạnh đạo nguyên của Chu Tường Võ Đình, còn phần nắm giữ được bao nhiêu số phần sức mạnh thì chưa biết. Coi như Long Tượng Võ Thần vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ toàn bộ sức mạnh đạo nguyên, lúc này hắn đã khủng bố lắm rồi, bởi vì hắn có một phần nhỏ sức mạnh của thủy tổ. Đùng, ngay lúc này đợt sóng thứ 6 của Nam Lý Cổ Lãng nổi lên, lúc này đã không còn là biển. Thế nhưng mà đợt sóng nổi lên thì toàn bộ vạn thống giới bị cá chép cậy lên, đánh mạnh về phía Long Tượng Võ Thần. Kích cỡ đợt sóng này không chỉ là vượt qua 5 đợt trước mà thậm chí là lớn hơn 5 đợt trước gộp lại mấy chục lần. Đây đâu phải là sóng sau mạnh hơn sóng trước mà là sóng sau vượt trội hơn sóng trước. Diện tích mỗi đợt sóng là tăng vọt vượt trội. Lúc này chợt tiếng voi kêu, Long Tượng Võ Thần đại xà tay vẫn là chiều hương tượng độ sang. Nhưng lần này không có biển lớn mênh mông, không có hương tượng khổng lồ vô cùng vô tận mà một con hương tượng xuất hiện tại chỗ. Hương tượng không lớn không khác gì so với mấy con voi thường. Con hương tượng này tỏa ánh sáng thần thánh bất xâm, như thể hương tượng này đến từ Phật vô biên. Con hương tượng này dẫm chân xuống, khi mặt chân này dẫm xuống, đại địa khóc than một dẫm chấn áp chúng thần chư ma, chấn áp vạn cổ. Khi bàn chân này dẫm xuống, tất cả sinh linh vạn thống giới là cảm thấy nghẹn thở. Bất kể nhân vật mạnh thế nào, ngay lúc này cũng cảm thấy có bàn chân đạp mạnh vào lồng ngực của mình. Mình đạp lên lồng ngực thì cũng thôi, càng khiến mọi người tuyệt vọng đó là khi bàn chân này đạp lên lồng ngực thì trực tiếp bị chấn áp. Mặc người chống trả thế nào, mặc người giấy giụa thế nào cũng không có tác dụng. Ngay lúc này mọi người biết lời đồn năm đó Long Tượng Võ Thần từng chấn áp Hàn Thủy Chân Đế không phải là giả. Lúc này mọi người đều được nếm thử mùi vị bị Long Tượng Võ Thần chấn áp. Mọi người tưởng tượng được năm đó Hàn Thủy Chân Đế bị chấn áp qua cảnh tượng thế nào, cảm xúc ra sao. Ngay cả một chân đế còn bị chấn áp như thế, quả là khiến người ta tuyệt vọng. Hương tượng dẫm chân xuống đạp đến đuôi cá chép. Dù cá chép có thể cậy tung toàn thế giới, hất tung mọi thứ, nhưng mà lúc này lại bị hương tượng dẫm trúng đuôi, bị chấn áp tại chỗ không thể nhúc nhích. Bị chấn áp rồi, thế mọi người chấn động ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, hít một hơi lạnh. Lúc này Long Tượng Võ Thần đứng nguyên tại chỗ nhìn chẳng khác chí tôn vô thượng. Hắn cứ như thủy tổ khiến mọi người thích kính nể. Lão tổ vô địch thế gian, thế vậy vô số đệ tử Chu Tường Võ Đình quỳ lại. Lời đồn không giả, Long Tượng Võ Thần thật có thể có thực lực chấn áp chân đế, thấy sức mạnh chấn áp tuyệt đối, vô số người dùng mình. Trước đó còn có người hoài nghi câu chuyện Long Tượng Võ Thần chấn áp Hàn Thủy Chân Đế là thật hay giả. Nhưng bây giờ xem ra chuyện nào đó không phải giả. Long Tượng Võ Thần thật sự chấn áp Hàn Thủy Chân Đế. Chấn áp trực tiếp chấn áp, sức mạnh như thế này ngay cả chân đế cũng khó lòng chống lại. Trong nhất thời mọi người hít lại nhìn Long Tượng Võ Thần, sức mạnh Long Tượng Võ Thần đúng là không phải bịa mà ra. Không thể nạt đệ nhất cường giả, không phải chỉ có hư danh. Nhìn cảnh tượng trước mắt vô số người thán phục. Trước đó mọi người không có cảm giác quá mạnh với Long Tượng Võ Thần, không phải bởi vì hắn quá yếu mà bởi Lý Thất Giả quá mạnh mẽ. Khi Long Tượng Võ Thần với đệ nhất hùng nhân quyết đấu với nhau, đệ nhất hùng nhân nhiều lần chiếm thượng phong khiến Long Tượng Võ Thần không có cơ hội thể hiện phong thái đệ nhất cường giả. Vì vậy một số người cảm thấy rằng đệ nhất cường giả vạn thống giới cùng lắm chỉ thế thôi, không có cường đại như mọi người tưởng tượng. Nhưng lúc này Long Tượng Võ Thần ra đây chấn áp xoay chuyển tình thế, địa vị của hắn được nâng cao. Lúc này nhiều người mới nhận ra rằng đệ nhất cường giả vạn thống giới không có yếu như đã tưởng, thực tế hắn còn mạnh hơn sự tưởng tượng của mọi người. Hương tượng dẫm tới đạp đến đuôi cá chép, sức mạnh vô địch chấn áp cá chép. Cá chép hết nhấc sóng gió, cá chép mà không nhấc nổi thì sống khác gì với cá chết. Kính xin tôn giá chỉ giáo. Long Tiểu Bá Thần đứng sừng sững trong thiên địa, khí tôn sơn hà vô địch bát hoàng, trên người tràn ngập khí tức thủy tổ, khí tức khiến mọi người dùng mình, đừng nói chân thần ngay cả bất hủ cũng thấy rợn người. Dưới khí tức này chân thần chỉ có thể quỳ lại, cơ bản không thể chống lại khí tức thủy tổ, thậm chí nói không hòa thì khí tức Long Tượng Bá Thần có thể nghiền nát chân thần. Không cần chỉ giáo. Nhìn Long Tượng Bá Thần tràn ngập khí tức thủy tổ, Lý Thất Xạ cười nhạt nói, một chiêu Lam Lý Cổ Lãng là đủ, nhìn kỹ không chỉ có mỗi mình ngươi biết khống chế sức mạnh đạo nguyên. Nói xong vù một cái nháy mắt, toàn thân Lý Thất Xạ phát sáng từng sợi sáng như tia tằm buông xuống chui vào trong đại địa. Chương 3553 Quy Tổ Bản Nguyên. Đùng, lúc này toàn bộ đạo thống chu tường võ đình dâng trào ánh sáng vô cùng vô tận. Đạo thống chu tường võ đình rộng ngàn tỷ dặm, lãnh thổ vô biên, sinh linh tu sĩ đếm mãi không hết. Nhưng ngày lúc này toàn bộ đạo thống chu tường võ đình xuất hiện đạo văn lít nhà lít nhít, tràn khắp từng tấc đạo thổ. Chỉ nghe leng keng, đạo văn đàn sen nhắm mắt hóa thành từng đạo pháp tắc. Từng đạo pháp tắc phóng lên trời, chỉ nghe tiếng đùng thật lớn. Đại đạo pháp tắc dệt thành văn chương, hóa thành đại đạo trật tự. Vù, đại đạo văn chương này về phía Lý Thất Xạ in vào cơ thể hắn. Đùng đùng đùng, toàn bộ đạo thống chu tường võ đình dùng chuyển dường như khi này. Chân khí của từng tắc đạo thổ dâng trào, nội tình đại đạo đều ra hết. Giây lát sau, sức mạnh đạo thống vô địch vô tận gắn kết trên người hắn. Chỉ nghe tiếng đùng thật lớn, đại đạo văn chương hóa thành vòng xoáy ở lồng ngực Lý Thất Xạ, nhồi nhét sức mạnh đạo thống vô tận vào đây. Đùng, nháy mắt sau lưng Lý Thất Xạ mọc ra hai cánh đại đạo. Khi hai cánh đại đạo vẫy, phong hỏa lôi điện đốt mọi thứ thành tro bụi. Lúc này tuy thân thể Lý Thất Xạ không đổi, nhưng khi nhìn thấy hắn có vẻ cao lớn hơn, đầu đội trời chân đạp đất, toàn thân tràn ngập uy thế thủy tổ. Không, không thể nào. Thế vậy Long Tượng Võ Thần hoàn toàn biến sắc. Thân là đệ nhất cường giả vạn thống giới, nhưng hiện tại hắn bối rối, mắt trợn trừng nhìn Lý Thất Xạ. Sao có thể chứ? Hồi lâu sau, những người khiếp sợ hoàn hồn lại, không ai tin vào mắt mình, thậm chí cho rằng mình nhìn lầm. Còn có người trong thiên hạ thấy khiếp sợ, còn có đệ tử cường giả chu tương võ đình trợn mắt qua gồm đứng ngây ngốc như gà gỗ. Tất cả mọi người bị cảnh tượng làm khiếp sợ, lâu lắm mới bình tĩnh lại. Có lão tổ sau khi lấy lại bình tĩnh, xác định không phải hoa mắt, không khỏi hít lạnh ngơ ngác nói rằng, sao có thể, đây là chuyện không thể, hắn một người ngoài vậy, vậy tại sao có thể khống chế sức mạnh đại đạo đạo thống chu tương võ đình, hơn nữa là không hề thua kém Long Tượng Võ Thần. Không sai, lúc này Lý Thất Xạ đang khống chế sức mạnh đạo thống của chu tường võ đình, hơn nữa sức mạnh đạo thống hắn khống chế không hề thua kém Long Tượng Võ Thần. Nếu nói Long Tượng Võ Thần có thể khống chế sức mạnh đạo thống của chu tường võ đình, mọi người không thấy làm lạ. Dù sao Long Tượng Võ Thần là lão tổ mạnh nhất của chu tường võ đình, hắn là tìm hiểu hết. Nhưng mà Lý Thất Xạ chỉ là người ngoài, thậm chí nói rằng hắn là một người vô cùng xa lạ với chu tường võ đình, chưa từng ở chu tường võ đình bao giờ, hơn nữa e rằng đây là lần đầu hắn tới. Vậy mà người ngoài như hắn có thể khống chế sức mạnh đạo thống chu tường võ đình, mọi người không kiếp sợ mới là lạ. Bất kể đạo thống nào đi chăng nữa, chỉ có tìm hiểu phương pháp pháp tắc thủy tổ, tìm hiểu đạo thống của chính mình, tìm hiểu đạo nguyên mới có thể khống chế sức mạnh đạo thống. Còn khống chế được bao nhiêu phải xem bản lãnh. Thế nhưng mà người ngoài như Lý Thất Xạ, thậm chí là người ngoài lần đầu tiên tới chu tường võ đình, lại có thể khống chế sức mạnh đạo thống chu tường võ đình. Nếu nói đệ nhất hùng nhân có thể tùy khống chế sức mạnh bất kỳ đạo thống nào, nghĩ mà coi, xem ra đó là chuyện đáng sợ thế nào. Hắn đi tới đâu thì vô địch tới đó, có thể khống chế sức mạnh của bất kỳ đạo thống nào, trực tiếp nghiền nát đệ tử cường giả của đạo thống đó. Ngươi làm sao biết khống chế sức mạnh đạo thống chúng ta? Long Tượng Võ Thần kinh hãi, chờ muốn như hắn cũng thất thố, ngay cả đối với hắn đi chăng nữa, đây cũng là chuyện giật mình. Tuy rằng trước đó Mộc Thiếu Thần từng khống chế sức mạnh đạo thống của chu tường võ đình, nhưng đó là do Mộc Thiếu Thần từng tìm hiểu đạo thống của chu tường võ đình. Mộc Thiếu Thần làm vậy là do được chu tường võ đình tán thành. Hơn nữa, sức mạnh đạo thống mà Mộc Thiếu Thần khống chế rất có hạn, kém xa với đạo thống sức mạnh Long Tượng Võ Thần khống chế. Giờ Lý Thất Xạ không chỉ có khống chế sức mạnh của chu tường võ đình mà khủng khiếp hơn, sức mạnh hắn khống chế không thua Long Tượng Võ Thần. Cũng có nghĩa Lý Thất Xạ có thể dùng sức mạnh đạo thống chu tường võ đình để hủy diệt toàn chu tường võ đình, thậm chí không cần mất tí sức lực. Thử nghĩ mà xem, người ta mượn sức mạnh đạo thống của mình, bản thân hắn không hề mất sức, có thể hủy diệt đạo thống của mình là chuyện đáng sợ biết mấy. Khó trách ngay cả nhân vật như Long Tượng Võ Thần cũng ngơ ngác thất sắc. Chỉ là quy tổ bản nguyên mà thôi, Lý Thất Xạ bình thản nói. Vũ tổ của các ngươi lấy gì làm bản nguyên thì ta lấy cái đó làm bản nguyên, chỉ có vậy mà thôi. Nếu có thể quy tổ bản nguyên, nắm giữ sức mạnh đạo thống các người có gì là khó khăn? Lý Thất Giả nói hời hợt, thế nhưng khiến Long Tượng Võ Thần sợ hãi, bởi bản thân hắn không biết Vũ Tổ lấy gì làm bản nguyên. Vạn thế tới nay Chu Tượng Võ Đình không ai hiểu được bản nguyên Thủy Tổ, càng khỏi nói đến người ngoài, nhưng giờ Lý Thất Giả lại tìm hiểu được bản nguyên Vũ Tổ, chuyện mà Chu Tượng Võ Đình không ai làm được thế này. Hôm nay Lý Thất Giả làm được, nghĩ đến đây Long Tượng Võ Thần thấy rùng rợn. Hắn không biết là Thủy Tổ họ lấy gì làm bản nguyên, thậm chí tới tiên hiến Chu Tượng Võ Đình cũng không biết. Nhưng Lý Thất Giả biết lại vì vậy có thể sử dụng Vũ Tổ 12 thức khống chế sức mạnh đạo thống Chu Tượng Võ Đình. Về truyền thuyết Vũ Tổ từng nhận được một tấm văn trường thiền thư không phải là truyền thuyết mà trận chuyện có thật. Thời đó Vũ Tổ thực sự có được một tấm văn trường thiền thư, quyển thiền thư này là thể thư, đương nhiên thời đại đó quyển thiền thư này không hẳn là thể thư. Chương 3554 Võ đạo chiến côn. Bởi vì có được tấm văn chương này, Vũ Tổ mới khai sáng ra đạo của mình, sáng chế Vũ Tổ 12 thức. Vì vậy khi Vũ Tổ tế luyện đạo thống Chu Tượng Võ Đình là dùng tấm văn chương này làm cơ sở cốt luyện, luyện hóa đạo thổ. Phải biết rằng bất kể thiên thư, gọi là thể thư hay chỉ kiếm, chỉ là cái tên khác cũng có thoát khỏi bản chất, nó là một trong cửu tự hóa thành. Và trùng hợp quyển thiên thư này nằm trong tay Lý Thất Giả. Lý Thất Giả thậm chí còn mở ra một trang hoàn toàn mới đặt tên là chỉ kiếm. Hắn hiểu rõ quyển thiên thư này, cũng biết ảo diệu thực sự của quyển thiên thư. Vì vậy hắn muốn quy tổ bản nguyên của Vũ Tổ có gì khó khăn chứ? Bởi vậy Lý Thất Giả có thể tìm hiểu bản nguyên của Vũ Tổ, hắn là có thể triển khai Vũ Tổ 12 thức khống chế sức mạnh đạo thống không hề kỳ lạ chút nào. Nhìn Lý Thất Giả khống chế sức mạnh đạo thống của Chu Tượng Võ Đình, mọi người bối rối. Đệ tử Chu Tượng Võ Đình là hoàn toàn đờ đẫn, nếu Lý Thất Giả không phải người xa lạ thì họ còn cho rằng người trước mặt là lão tổ Chu Tượng Võ Đình. Tới phiền ta, Lý Thất Giả cười túy điểm một ngón tay. Đùng, vẫn là một chiêu làm Lý Cổ Lãng y như cũ, chỉ thấy cá chép bị giẫm đuôi quẩy cái đuôi. Khi đuôi của nó quẩy lên toàn bộ vạn thống giới như thể bị hất tung, toàn bộ vạn thống giới như hất tung nện mạnh lên người Hương Tượng. Uy lực làm Lý Cổ Lãng quá khủng, giờ này không cần sóng, toàn bộ thế giới chính là sóng, hơn nữa là làn sóng cao nhất. Ầm, lúc này Hương Tượng nào có thể trấn áp cá chép bị cái đuôi quất tung. Khi mà cái đuôi này đánh trên người Hương Tượng, chỉ nghe tiếng rền rỉ ô một cái, cả Hương Tượng bị đánh thành xương máu. Tiếng rồng ngâm vang, chỉ thấy chân long nhảy lên trời ôm mình nằm giữa không trung, lấp kín vạn vực, ngăn chỉ tất cả thế giới. Cho dù là một đòn tấn công vô địch nhất thế gian cũng có thể cản được. Đây là lần thứ hai Long Tượng Võ Thần sử dụng Tiềm Long Phục Nguyên, nhưng Tiềm Long Phục Nguyên lần này mạnh hơn nhiều lần. Lần này là lần ngăn cách vạn thế, mặc người tấn công vạn thế cũng không thể công phá nổi. Nhưng dù có là Tiềm Long Phục Nguyên ngăn cản đoạn tấn công vô địch nhất thế giới, khi đuôi cá chép vẫy tới chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, giống như toàn bộ thế giới bị cái đuôi này đánh nát. Nhắm mắt, toàn bộ vạn thống giới như rơi vào hắc ám, vị trí của Long Tượng Võ Thần bị đánh thành nguyên điểm, ngàn tỷ tinh không biến thành tro bụi, cả vũ trụ rơi vào bóng tối đáng sợ. Cá chép quẫy đuôi tới hủy diệt mọi thứ, đánh nát Tiềm Long Phục Nguyên, Long Tượng Võ Thần bị đánh bay, chỉ nghe ầm vang, toàn thân hắn suýt chút nữa biến thành xương máu, máu thịt lẫn lộn, không rõ thân thể hắn bị đánh nát đến mức độ thế nào. Thời gian ngắn, vũ trụ cực kỳ im ắng, mọi người rít lạnh, đệ nhất cường giả vạn thống giới suýt chút nữa bị đánh thành xương máu, thật là khủng khiếp biết mấy. Lúc này tất cả mọi người nhận ra rằng sức mạnh của Lý Thất Giả đã đạt đến cấp độ cao thầm khó dò. Không ai biết hắn rốt cuộc mạnh tới đâu, rốt cuộc mạnh đến cấp độ nào. Vất vả lắm mới nghe tiếng xì xèo vang, chỉ thấy thân thể vỡ vụn của Long Tượng Võ Thần nhanh khép lại. Nhưng hắn không phải hao phí, huyết khí không ít. Sắc mặt trắng nhách, đòn này của Lý Thất Giả khiến hắn trọng thương hơn nữa, thời gian ngắn không thể chữa trị hết. Tốt, tốt, tốt lắm. Ván này ta tài nghệ không bằng người. Long Tượng Võ Thần cảm khái, câu này không phải là giận dữ nói xuông mà là xuất phát từ tận đáy lòng. Hắn biết mình cơ bản không thể chống lại Lý Thất Giả. Giờ người giao người còn kịp. Lý Thất Giả lạnh nhạt nói, chuyện ta đã hứa, ta không nuốt lời. Long Tượng Võ Thần nghiêm mặt hùng hồ nói, muốn ta giao ra một thiếu chủ nhất định phải dẫm qua thi thể ta. Ta không ngại, Lý Thất Giả chỉ cười nhạt, dẫm qua thi thể ngươi thì không phải ghê gớm lắm, dù là dẫm qua thi thể của thủy tổ các ngươi ta cũng chẳng ngại. Lời Lý Thất Giả khiến Long Tượng Võ Thần hoàn toàn biến sắc, nhưng lúc này hắn không hề giận, bởi hắn biết Lý Thất Giả có tư cách ăn nói ngông cuồng tới vậy. Thế không phải ăn nói ngông cuồng nữa mà hắn mạnh đến mức không gì sánh bằng. Cho dù ta không phải đối thủ của người, ta cũng chiến đến cùng. Lúc này Long Tượng Võ Thần nghiêm mặt lấy ra một món binh khí, nét mặt trịnh trọng nói, Nếu có chết trong tay người cũng không còn gì để tiếc nuối. Vù, lúc này binh khí trong tay Long Tượng Võ Thần dâng trào thần quang vô tận, thần quang đủ loại màu sắc chiếu toàn bộ thiên địa. Đây là một thanh trường côn dập dồn ánh sáng. Nhìn trường côn này không phải chỉnh thể, trường côn giống như là 12 viên ngôi sao đúc thành. Sau khi rèn xong 12 viên ngôi sao là nối những viên này với nhau, sau đó hình thành thanh trường côn. Bởi vì vậy, thanh trường côn này mới là dập dờn ánh sao. Thanh trường côn này là không chỉ nắm giữ sức mạnh 12 viên ngôi sao, còn là nắm giữ sức mạnh toàn bộ tinh không. Đáng sợ hơn, 12 viên ngôi sao này dính liền với nhau, tạo thành bức đồ đằng hoàn chỉnh. Đây cũng là bức đồ đằng chấn áp, nắm giữ sức mạnh vô địch thế gian, vô cùng khủng bố. Võ đạo chiến côn. Nhìn chiến côn trong tay Long Tượng Võ Thần, mắt Lý Tất Dạ lạnh lẽo nói chậm. Khi hắn nói lai lịch chiến côn trong tay, thì Long Tượng Võ Thần bất ngờ kinh ngạc nói: Tôn giá cũng biết võ đạo chiến côn? Đâu chỉ biết. Lý Tất Dạ cười gằn nhìn võ đạo chiến côn trong tay Long Tượng Võ Thần nói chậm: Nếu ta đoán không sai thì thanh chiến côn trong tay người là do tiểu tử họ Mộc tìm giúp các người, đúng không? Chương 3555. Đúng vậy. Long Tường Võ Thần trịnh trọng gật đầu nói chậm: Mộc thiếu chủ giúp Chu Tường Võ Đình tìm lại võ đạo chiến côn, vì vậy Chu Tường Võ Đình đã hứa hẹn với hắn. Một đám ngu xuẩn. Lý Thất Giả cười lạnh nói rằng: Nếu vũ tổ của các người biết, nhất định là dẫm chết đám con cháu bất hiếu các người, ngủ hết thuốc chữa, tham làm thành tánh. Ngươi! Vì Lý Thất Giả quát, Long Tượng Võ Thần biến sắc. Võ đạo chiến côn, nghe tên gọi nhiều người không nhận ra đây là gì. Nhìn trường côn trong tay Long Tượng Võ Thần, mọi người biết rằng thanh trường côn này chắc chắn khủng bố mạnh mẽ, nhưng mọi người không ai nhận ra món binh khí võ đạo chiến côn rốt cuộc là thế nào. Ta nhớ rồi, có một lão tổ học thức uyên bác quát lớn: Võ đạo chiến côn là do vũ tổ chế tạo. Đồn rằng sau khi võ tổ sáng tạo ra Chu Tường đạo thống, từng là dùng nhật nguyệt chế tạo một món binh khí. Đồn rằng món binh khí này được tạo ra thì thiên địa xuất hiện dị tượng, vạn vực rung chuyển, nhưng đời sau chưa ai từng thấy món binh khí này. Tuy rằng vũ tổ mất nhiều tâm huyết chế tạo binh khí, nhưng thế gian chưa ai từng thấy vũ tổ sử dụng nó. Nơi đồn rằng vũ thần đặt tên cho binh khí là võ đạo chiến côn, nhưng xưa này hắn chưa dùng nó trước mặt thế nhân. Nghe vị lão tổ nói vậy, mọi người nhìn nhau: Nếu mà vũ tổ chế tạo ra võ đạo chiến côn thì sao chưa từng sử dụng, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Đương nhiên mọi người tin rằng món binh khí được vũ tổ hết sức tâm huyết chế tạo, hơn nữa ngày binh khí luyện thành lại còn xuất hiện dị tượng, món binh khí này tuyệt đối là kinh thiên động địa, uy lực tuyệt luân, nắm giữ sức mạnh khủng bố vô biên. Nhưng mà vì sao vũ tổ lại chưa từng dùng binh khí vô địch này? Lúc này không ít người bắt đầu nghi ngờ. Vị lão tổ lọ nhìn võ đạo chiến côn trong tay Long Tượng Võ Thần cảm khái: Năm đó ta đọc được đoạn truyền thuyết rằng ta còn tưởng rằng hậu nhân đặt điều, không ngờ vũ tổ thực chế tạo một món binh khí như vậy. Hôm nay Chu Tương Võ Đình thế mà lại tìm được lại nó. Long Tượng Võ Thần không nói không rằng, chỉ lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ. Thực tế Chu Tương Võ Đình có ghi chép về võ đạo chiến côn, thậm chí là có ghi chép nói võ đạo chiến côn nằm trong tay Chu Tương Võ Đình, nhưng mà không ai có thể tìm được nó. Hơn nữa các đời lão tổ Chu Tương Võ Đình đều nhất trí cho rằng uy lực võ đạo chiến côn không hề nhỏ, tổ khí không thể sánh bằng. Cũng vì vậy mà các đời lão tổ Chu Tương Võ Đình vẫn tìm kiếm nó, nhưng mà xưa nay không ai thấy. Thế nhưng hôm nay Mộc Thiếu Thần giúp Chu Tường Võ Đình tìm về, cũng là vì vậy Chu Tường Võ Đình mới đặt giúp Mộc Thiếu Thần một cái hứa hẹn. Vì nợ Mộc Thiếu Thần đại ân nên Long Tượng Võ Thần mới là chống đỡ cho hắn. Được rồi, giờ chúng ta nên kết thúc với nhau. Long Tượng Võ Thần cầm võ đạo chiến côn, Lý Thất Giả lại trầm giọng quát. Hắn nằm mỉm cười lắc đầu, ngu xuẩn. Hôm nay dù không kết thúc thì Chu Tường Võ Đình các người cũng xong đời rồi. Các người dẫn sói vào nhà còn không biết, Chu Tường Võ Đình các người xong rồi. Tôn giá chưa ăn nói mơ hồ, nói cho rõ. Mắt Long Tượng Võ Thần lạnh xuống, mặt mày nghiêm nghị, không biết vì sao lúc này hắn thấy đại sự không ổn, nhưng cụ thể không ổn thế nào hắn không nói rõ được. Không cần, người sẽ được nhìn thấy sắp sửa rồi. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói tới đây trong mắt hắn nghiêm lại nhìn đằng xa. Đùng đùng đùng đùng, nhắm mắt toàn bộ Chu Tương Võ Đình dung chuyển, hơn nữa càng dung chuyển mạnh, giống toàn bộ Chu Tương Võ Đình sắp sửa tan vỡ. Xảy ra chuyện gì? Lúc này toàn bộ đạo thống Chu Tường Võ Đình dùng chuyển, vô số người ngã lan dưới đất, nhiều núi non đổ nát, hủ vô số đệ tử Chu Tường Võ Đình giật nảy mình sợ hãi. Thiên địa dung chuyển, Chu Tường Võ Đình như tận thế, thiên địa bắt đầu tối, bóng tối chứa đựng hắc ám, như thể bên dưới mặt đất vô ngần của Chu Tường Võ Đình bốc đến từng sợi hắc ám bắt đầu nối liền với bầu trời, mân bao phủ bầu trời của Chu Tường Võ Đình. xảy ra chuyện gì, thời gian ngắn vô số đệ tử chưa từng võ đỉnh thế bàn hoàng, kể cả tu sĩ hay phàm nhân hoặc là sinh linh trong thiên địa ai cũng thấy là hoang mang bất an. Bà năm ấy bảo rằng họ nguy hiểm tới nơi rồi, hơn nữa còn là một mối nguy hiểm vô cùng khủng bố. Bà năng nói với họ rằng chạy mau. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Long Tượng Võ Thần biến sắc, mắt mở to, mắt hắn như một ngọn thần đèn đang chiếu sáng thiên địa. Răng rắc răng rắc răng rắc. Lúc này có tiếng đổ nát vang, chỉ thấy trên mặt đất rộng lớn của Chu Tường Đạo Thống xuất hiện vết đất, tất cả đạo thổ như sắp vỡ vụn. Tiếng đổ nát đùng đùng đùng vang không dứt. Theo tiếng nứt trên đất càng nhiều, không ít núi sông của Chu Tường Đạo Thống sụp đổ. Má ơi, thời gian ngắn tiếng thốt kinh khủng vang khắp nơi. Không ít sinh linh trốn khỏi quê hương của mình, mà bọn họ quay về. Trong khi chạy trốn chỉ thấy quê hương mình đổ nát, núi non sụp đổ thành hố lớn, nhìn mà giật mình. Xảy ra chuyện gì thế? Chu Tường Võ Đỉnh bắt đầu xuất hiện dị biến, đại địa đổ nát, vô số tu sĩ giật mình thấy rợn người. Mọi người không biết dị biến này đến từ đâu, ngay cả Long Tượng Võ Thần trong nhất thời cũng không thể kết luận. Đùng đùng đùng, lúc này Chu Tường Võ Đỉnh rung chuyển, bên dưới mặt đất như có thứ gì đó chui lên. Thứ này tuy chưa có chui khỏi mặt đất nhưng mà khí tức hắc ám đã tuôn lên, cứ như có món đồ hắc ám nào đó bên dưới lòng đất thức tỉnh. Trong tiếng nổ đùng đùng đùng, thấy trên mặt đất Chu Tường Võ Đỉnh nổi lên trên, mới đầu là gỗ như một mấm mồ, sau đó là giống như ngọn núi, bùn đất nhô khỏi mặt đất, cuối cùng ầm một cái, chỉ thấy tòa tháp cổ chui khỏi mặt đất văng tung tóe. Chương 3556, người không ai ngờ tới. Cổ tháp được điêu khắc từ nham thạch, cả tòa cổ tháp liền thành một khối, để người ngoài nhìn là biết tòa cổ tháp này được điêu khắc từ một khối nham thạch cực kỳ lớn. Cổ tháp cổ điển khí khái, tuy rằng bị chôn dưới lòng đất nhưng nhìn bên ngoài cũng biết nó trải qua vô số năm tháng. Quan trọng hơn là trên cổ tháp điêu khắc vô số phù văn nào cũng là dồi dào khí thế, tự thành thiên địa, như thể mỗi phù văn đều có thể chấn áp một vùng tinh không. Tòa cổ tháp này khắc vô số phù văn, có chấn áp tất cả mị si quỷ quái trên thế gian, có thể chấn áp tất cả ma vương ác thần. Cũng không biết tòa cổ tháp này bị chôn dưới đất bao nhiêu năm tháng, tuy rằng phù văn trên cổ tháp vẫn lấp lánh ánh sáng, nhưng mà ánh sáng của nó cực kỳ yếu, giống như thời gian mài giũa sức mạnh suy yếu của phù văn này. Từ hào quang yếu ớt của phù văn có thể thấy, khi mới được khắc đến tòa cổ tháp này, phù văn nhất định lấp lánh kim quang, cực kỳ mạnh mẽ chấn áp chư thiên. Phù văn tùy tổ đây là văn tự trường chấn áp. Nhìn vô số văn trên cổ tháp, lão tổ nhìn ra manh mối giật mình nói. Trong thời gian ngắn mọi người nín thở nhìn cổ tháp nhô khỏi mặt đất. Dưới tháp có người tinh mắt thấy dưới cổ tháp có hai người, là hai người họ kéo cổ tháp rời mặt đất. Hai người họ dùng sức chín châu hai hổ nâng cổ tháp khỏi mặt đất lơ lửng giữa trời. Là Mộc Thiếu Thần cùng Liệt Thiên Cuồng Hủy. Lúc này mọi người nhìn khuôn mặt hai người không khỏi giật mình. Khi mọi người tập trung sự chú ý của mình vào trận chiến giữa đệ nhất hùng nhân cùng Long Tượng Võ Thần, không ai để ý hai người họ nén chuồn khỏi võ đình. Thế cổ tháp trên không trung, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói chậm. Tốt rồi, trời làm bậy có thể sống chứ tự làm bậy không thể sống. Thế cổ tháp Lý Thất Dạ không bất ngờ, giống như tất cả nằm trong dự đoán của hắn. Hiền chất, các ngươi đang làm gì? Mắt Long Tượng Võ Thần lạnh nhìn cổ tháp. Lúc này mà hắn cảm thấy không ổn nhưng lại không biết trong cổ tháp là thứ gì. Hạ Vũ Thần, quên nói với ngươi, đây là đại lễ ta muốn tặng ngươi cùng Chu Tường Võ Đỉnh. Mộc Thiếu Thần cười lớn, đồng thời là đại lễ tặng cho bạn thống giới. Ngày hôm nay thực sự là ngày đại hỷ của ta, hơn nữa là song hỷ lâm môn, không chỉ sắp cưới được mỹ kiều thê, quan trọng hơn hôm nay Mộc Thiếu Thần ta đăng lâm thiên hạ, nhất thống vạn thống giới. Nói tới đây Mộc Thiếu Thần cười lớn, nhắm mắt Mộc Thiếu Thần cùng Liệt Thiên Cuồng Hủy nhanh rút lui rời xa Chu Tường Võ Đỉnh. Lời Mộc Thiếu Thần làm cho Long Tượng Võ Thần biến sắc, biết đại sự không ổn. Mọi người nghe thì hít lạnh, quân lâm thiên hạ nhất thống vạn giới là giá tâm thật đáng sợ. Phù lúc này chỉ thấy cổ tháp xuất hiện từng sợi ánh sáng. Sợi ánh sáng này không phải là do phù văn lan tỏa mà lan tỏa từ trong cổ tháp. Hơn nữa, những sợi ánh sáng này là sợi ánh sáng hắc ám. Những sợi ánh sáng hắc ám này thực chất lan tỏa ra từ trong cổ tháp. Những sợi này từ cổ tháp lầu tất cả phù văn. Theo ánh sáng cám càng sáng, phù văn yếu ớt. Cuối cùng, ánh sáng phù văn tắt trở nên u ám. Chỉ nghe xa xa xa tất cả phù văn trên tháp rơi xuống như cát. Răng rắc răng rắc răng rắc. Sau khi tất cả phù văn rơi xuống thì cổ tháp xuất hiện vết nứt. Lúc này trong tháp giống như có thứ tác nào đó chui ra ngoài. Không ổn, Long Tượng Võ Thần biến sắc quát lớn, nhưng mà lúc này Long Tượng Võ Thần dù có hiểu chuyện cũng đã muộn. chỉ thấy tháp sụp đổ chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn bay tán loạn. Bồng, lúc này mọi người đã cảm nhận được một trận cuồng chiều bao trùm lấy thiên địa. Chỉ thấy hắc ám khuếch trường như bão tố, chớp mắt che khuất toàn bộ bầu trời, nhắm mắt toàn bộ chu tương võ đình rơi vào hắc ám. Mọi người ngơ ngác, nhưng mà hắc ám tới nhanh đi nhanh, thời gian ngắn tất cả cám thu lại như cuồng chiều rút lui, nháy mắt chu tường võ đình lại sáng sủa. Mọi người hoàn hồn dương mắt nhìn, chỉ thấy chỗ cổ tháp sụp đổ có một người đang đứng đó, một người đen như mực. Chỉ thấy người này toàn thân hắc ám tàn vào bóng tối, không thể nhìn rõ khuôn mặt, áo choàng sau lưng hắn phấp phới, áo choàng này cũng là hắc ám, sắc ám ngưng tụ thành khi áo choàng này phấp phới theo gió, cứ như hắc ám có thể cuốn tới nơi bất cứ nơi đâu ở thế gian. Mọi người nhìn người toàn thân hắc ám, bất kể mạnh thế nào cũng không thể thấy rõ hắn, không thể nhìn bộ mặt quán. Hắn bị hòa tan vào hắc ám khiến cho người ta có cảm giác hắn có mặt khắp nơi. Đáng sợ hơn, hắn đứng ở nơi đó không hề có khí tức kinh thiên, nhưng lại khiến cho mọi người phải rùng mình. Bất kể ai nhìn hắn cũng không khỏi cảm thấy rợn người, ngay cả Long Tượng Võ Thần cũng không ngoại lệ, bởi trực giác nói cho mọi người biết rằng người này là hắc ám chúa tể, nắm giữ sức mạnh hắc ám, lấp kín thiên địa, xua tan tất cả ánh sáng trong thế gian. Long Tượng Võ Thần nhìn kỹ người này, không biết vì sao thấy quen mắt, hắn là cảm thấy gặp người này từ đâu, rất quen thuộc. Người này chẳng lẽ là... Long Tượng Võ Thần đột nhiên giật mình, lòng người sinh một suy đoán lớn mật. Nhưng khi hắn đã hiểu vì sao người quen thuộc tới vậy, nghĩ đây, Long Tượng Võ Thần là dùng mình. Không sai, người đoán đúng rồi. Khi Long Tượng Võ Thần nảy sinh suy đoán lớn mật thì lòng Lý Thất Dạ hời hợt. Hắn là thủy tổ của Chu Tương Võ Đỉnh các người, Vũ Tổ. Cái gì? Hắn chính là Vũ Tổ. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, mọi người dùng mình lập tức hét ầm lên, ngay cả lão tổ cũng ngơ ngác. Không thể nào, đừng có làm bẩn sự thuần khiết của thủy tổ chúng ta. Tuy Long Tượng Võ Thần đã có suy đoán nhưng hắn không chịu thừa nhận, quát lạnh một tiếng. Chương 3557 Tâm Ma. Không thể nào, sao có thể là Vũ Tổ chứ? Không phải Vũ Tổ đã phi thăng rồi sao? Còn lão tổ nghe Lý Thất Dạ nói còn hoài nghi. Long Tượng Võ Thần đã quát lạnh Lý Thất Dạ nhưng lòng hắn lại không hề chắc chắn, bởi người này hắn rất quen mắt. Tuy không nhìn rõ mặt người này nhưng mà quan sát từ thân hình thì giống y hệt thủy tổ của họ. Nói đúng hơn, đây là một phần của thủy tổ các người. Bị Long Tượng Võ Thần quát, Lý Thất Dạ bình thản nói: Vũ Tổ các người dùng võ nhập đạo, lòng sinh cuồng ý. Khi hắn tìm hiểu vô thượng thì lòng đã có ma. Hắn nếu muốn bước đến đỉnh cao phải trục xuất tâm ma. Vì vậy hắn trở thành thủy tổ, đã dùng thủ đoạn vô thượng trục xuất tâm ma của mình. Tiếc rằng Vũ Tổ của các người dùng võ nhập đạo, cuồng ý là cắm rễ từ lâu trong lòng. Vì vậy tâm ma trở thành một phần của Vũ Tổ. Vũ Tổ các người trục xuất tâm ma cũng giống như tráng sĩ chặt tay, tương đương là chém một đao lên đại đạo của mình. Bởi vì tâm ma là một phần quán, vì vậy Vũ Tổ không có cách nào giết chết nó, bằng không thì đại đạo quán đã chắc chắn tan vỡ. Vì vậy Vũ Tổ của các người nghĩ ra một biện pháp là giam giữ nó bên dưới lòng đất Chu Tường Võ Đình, dùng toàn bộ sức mạnh Chu Tường Võ Đình chấn áp nó, đồng thời còn là rèn luyện một món binh khí chuyên để chấn áp. Binh khí này gọi là Võ Đạo Chiến Côn. Chiến côn này bao hàm 12 thức vô địch nhất của Vũ Tổ các ngươi. Vũ Tổ của các ngươi muốn mượn tín ngưỡng của con cháu đời sau cùng sức mạnh thời gian mài diệt tâm ma dưới đất. Tiếc rằng con cháu của hắn quá tham lam, luôn nghĩ rằng Vũ Tổ chôn binh khí mạnh nhất dưới lòng đất mà không biết bí mật này. Nói tới đây, Lý Thất Dạ lắc đầu cười. Lý Thất Dạ dù gì kể từ đầu đến đuôi giống nhãn tận mắt thế vậy. Lòng Tượng Võ Thần nghe vậy là mặt trắng bệch, nắm chặt Võ Đạo Chiến Côn. Các đời lão tổ Chu Tương Võ Đình đều biết Vũ Tổ từng chôn một món binh khí cực kỳ nghịch thiên, lại không biết rõ nguyên nhân, thật sự cũng không biết bí mật đằng sau. Thật tế các đời Chu Tương Võ Đình lão tổ cũng không biết, không có gì là lạ. Vũ Tổ cũng không kể chuyện này cho đời sau, dù là đệ tử của Vũ Tổ có biết chân tướng cũng không ghi chép lại. Dù sao chuyện này là làm hỏng anh danh thủy tổ họ. Chính bởi vậy, Chu Tương Võ Đình chỉ có ghi chép Vũ Tổ từng chôn một món binh khí cực kỳ lợi hại, còn bí mật đằng sau thì không người ghi chép. Ha ha, họ Lý người đúng là lợi hại, không ngờ người biết nhiều như vậy. Mộc Thiếu Thần thoát khỏi Chu Tương Võ Đình nghe Lý Thất Dạ nói, hắn cười ngông cuồng. Ta phải lật vô số sách cổ bái vào nhiều đạo thống mới tìm được chút manh mối. Không ngờ ngươi là thuộc nằm lòng như thế. Đúng là không bình thường, không hổ là kẻ địch mạnh nhất mà Mộc Thiếu Thần ta từng gặp. Hóa ra Mộc Tiêu Thần đã biết bí mật này, nhân tiện lợi dụng lòng tượng võ thần, lợi dụng lòng tham của Chu Tương Võ Đình. Dưới sự trợ giúp của Chu Tương Võ Đình, Mộc Tiêu Thần đào ra võ đạo chiến côn, đương nhiên là giúp Mộc Tiêu Thần tìm tòa bảo tháp. Lão tổ Chu Tương Võ Đình cũng giống lòng tượng võ thần, sau khi họ có được võ đạo chiến côn thì mừng rỡ như điên, cuối cùng là tìm lại được binh khí mạnh nhất mà thủy tổ để lại, không ngờ rằng họ lại bị Mộc Tiêu Thần lợi dụng. Nắm chặt chiến côn, lòng tượng võ thần là mặt trắng bệch, anh dành một đời nhãn cứ như thế bị phá hủy, có thể nói hắn là anh minh một đời, không ngờ cuối cùng lại bị một vãn bối lợi dụng. Chỉ bảo ngươi còn chưa đủ tư cách thành đối thủ của ta. Lý Thất Xà chẳng chớp mắt nói hời hợt. Hà, họ Lý người tiếp tục ngông cuồng nữa đi. Mộc Thiếu Thần cười ngông cuồng nói, chờ sau khi tâm ma hồi phục nguyên khí năm xưa chắc chắn là quét ngang thiên hạ. Tới khi đó toàn bộ vạn thống giới nằm trong lòng bàn tay ta. Bốn thiếu chủ không chỉ nhất thống vạn thống giới, là muốn giết về đế thống giới khiến đế thống giới run rẩy, để tiện nhân năm đó đối địch với ta run rẩy. Còn tên họ Lý nhà ngươi, tới khi đó chỉ là một bộ xương khô dưới chân bổn thiếu chủ. Nói vậy, người ở đế thống giới bị người ta đánh như chó mất chủ, chạy tới mức không còn chỗ trốn mới là trốn xuống vạn thống giới. Lý Thất Sạng cười tủm tỉm, lập tức moi được tin tức trong lời đắc ý của Mộc Thiếu Thần. Ngươi! Mộc Thiếu Thần đỏ mặt quát lớn. Bổn thiếu chủ chỉ là giấu tài mà thôi. Biết rồi, chính là một con chó mất chủ. Lý Thất Sạng mỉm cười cắt ngang Mộc Thiếu Thần đang biện hộ cho mình. Thời gian ngắn nhiều người nhìn nhau, Mộc Thiếu Thần mà vô số người coi là khách quý ở đế thống giới lại bị đánh đuổi như chó mất chủ, nghe từ nhiều người cảm thấy mình như nuốt phải một con ruồi. Nhưng cảm giác buồn nôn này lại không thể nói ra, chứ thể nuốt xuống bụng. Cảm giác này có bao nhiêu không thoải mái thì không thoải mái bấy nhiêu hết. Lúc này chỉ thấy người hắc ám như tỉnh giấc, hắn đưa tay chạm trên đất, dường như vô cùng quyến luyến cảm giác này, giống như sờ vào mảnh đất mà mình yêu thương tha thiết. Xì xì xì, khi tay hắn chạm đến đất thì đại địa lập tức hắc hóa, bùn đất cây cối đều bị hắc hóa đen xám. Ồ, lúc này tâm ma vũ tổ đứng dậy, há mồm thôn phệ thiên địa, giống muốn nuốt chửng toàn bộ Chu Tương Võ Đình. Thực tế hắn đang cắn nuốt toàn bộ Chu Tương Võ Đình. Hồ, khi tâm ma vũ tổ há mồm thôn phệ, chỉ thấy sức mạnh vô tận, ánh sáng vô tận, trần khí đạo thổ đều là bay vào miệng hắn. Chỉ nghe tiếng xì xì xì bị tâm ma vũ tổ thôn phệ, ngàn dặm đại địa nháy mắt biến thành xích thổ, bất luận sông núi, hoa lá cây cỏ, hay là muôn cầm tẩu thú, hay là phàm nhân tu sĩ, tất cả đều bị thôn phệ thành tro bụi. Nháy mắt mà đã ngàn dặm đại địa biến thành xích thổ, mất hết sinh cơ, mất hết sinh mệnh. Chương 3558, đoạn hổ, đoạn ngọc. Lèng càng khi sức mạnh thôn phệ lan tới ranh giới một thế thì chân đế đại trận nổi lên, từng thanh thần kiếm phóng lên trời. Lúc này tất cả cường giả thế gia như hét điên, dốc đến huyết khí khởi động chân đế đại trận muốn ngăn cản tâm ma thôn phệ, nhưng mà không thể làm gì, chỉ nghe ầm một cái bị tâm ma vũ tổ thôn phệ, chân đế đại trận lập tức tan rã. Chỉ nghe tiếng a, toàn bộ thế gia hủy diệt, tất cả sinh mệnh chớp mắt bị thôn phệ, nhắm mắt thế gia hóa thành một cái mảng xích thổ. Từng tiếng nổ hô hô hô vang, thời gian ngắn vạn dặm đại địa hóa thành xích thổ. Dù vạn dặm lãnh thổ chỉ là một phần nhỏ của Chu Tương Võ Đình, nhưng mà lúc này lấy tốc độ luốt chừng không ngừng nghỉ của tâm ma vũ tổ, e rằng nó nhanh chóng nuốt hết toàn bộ Chu Tương Võ Đình. Ha ha ha, sau khi hắn nuốt hết toàn bộ Chu Tương Võ Đình, hắn là vũ tổ, ai cản được vũ tổ phát cuồng chứ. Nhìn thấy tâm ma vũ tổ trước mắt bị chuẩn bị cắn nuốt vạn dặm đại địa, Mộc Thiếu Thần là cười ngông cuồng. Thế vậy mọi người hít lạnh, tâm ma vũ tổ quá đáng sợ, nếu đúng như Mộc Vũ Thần nói thì toàn bộ vạn thống giới gặp ác mộng, e rằng toàn vạn thống giới không ai may mắn thoát khỏi. Giết! Thấy tâm ma vũ tổ thôn phệ thiên địa, lòng tượng võ thần hét điên cuồng, xuyên không gian chớp mắt xuất hiện phía tâm ma vũ tổ. Đùng! Võ đạo chiến côn trong tay hắn đập tới, côn đập thiên địa vỡ diệt, vạn pháp tan biến không ai có thể cản. Đối mặt côn đập tới, tâm ma vũ tổ vùng cánh tay chặn võ đạo chiến côn, ầm, đại địa đổ nát, cây côn đập nát cánh tay, chỉ nghe răng rắc, thấy cánh tay của tâm ma nổ nát. Hơn nữa, võ đạo chiến côn còn lưu lại ký hiệu trên cánh tay hắn. Chỉ nghe ầm, ký hiệu đánh trúng lồng ngực tâm ma vũ tổ, chấn dùng thân thể hắn. Hiển nhiên lực của côn này lớn, dù sao thực lực phong long tượng võ thần cũng rất khủng bố, huống chi võ đạo chiến côn còn có được để chế khắc ma. Nhìn thấy Long Tượng Võ Thần đánh nát cánh tay của Tâm Ma Vũ Tổ, không ít người thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mọi người còn thấy được hy vọng trấn áp. Đây không phải là Tâm Ma Vũ Tổ quá yếu, mà bởi hắn bị trấn áp dưới đất quá lâu, sức mạnh trấn áp cùng sức mạnh thời gian gần như diệt Tâm Ma. Nếu Mộc Thiếu Thần không thả hắn, sớm muộn hắn cũng thành tro bụi. Giờ Tâm Ma suy yếu, nhưng dù thế hắn cũng khủng bố. Nghe tiếng hô, Tâm Ma Vũ Tổ nuốt chửng hơn 10 dặm đại địa, chớp mắt thực lực lại tăng vọt, toàn thân dập dờn ánh sáng hắc ám chói mắt hơn. Há mồm một cái là nuốt chửng ngay 10 vạn dặm đại địa, tất cả sinh mệnh sức mạnh trong 10 vạn dặm này đều bị hút khô. 10 vạn dặm đại địa này nháy mắt hóa thành xích địa. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều người rợn người, khiến người ta sợ hãi nhất là sau khi nuốt chửng 10 vạn dặm đại địa, thì Tâm Ma Vũ Tổ trở nên mạnh mẽ hơn. Cánh tay bị Long Tượng Võ Thần đánh nát khôi phục lại như lúc ban đầu, không hề bị tổn thương chút xíu nào hết. Mà ký hiệu trên lầu ngực hắn bị chấn rơi xuống đất. Hiển nhiên sau khi Tâm Ma Vũ Tổ thôn vệ thì thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều. Cũng như Mộc Thiếu Thần đã nói, Tâm Ma Vũ Tổ nuốt càng nhiều, hắn càng mạnh, thậm chí có thể sánh vai Vũ Tổ năm xưa. Chu Tương Đạo Thống là do tự tay Vũ Tổ rèn luyện, mà hắn một phần của Vũ Tổ. Với hắn, Chu Tương Võ Đình là vật đại bổ, hắn nuốt càng nhiều thì càng mạnh. Có Lão Tổ thì thào, một khi để hắn thôn vệ hết Chu Tương Đạo Thống thì ai có thể ngang hàng hắn. Nói tới đây để dùng mình một cái, những tu sĩ khác đang dùng mình, nếu mà thật có con ác ma ngang hàng với Vũ Tổ quá là đáng sợ, e rằng hắn có thể dễ dàng quét ngang vạn thống giới. Không có Thủy Tổ xuất thế, không ai có thể cản hắn, không chừng rất nhiều đạo thống bị hắn đổ diệt. Nếu thật như vậy, Mộc Thiếu Thần cũng có thể dễ dàng thống nhất vạn thống giới. Đùng, cồn thứ hai đánh tới Long Tượng Võ Thần lại thêm một lần, tất cả chân khí sức mạnh như dồn vào côn, nghe mắt võ đạo chiến côn cực kỳ lấp lánh, sao nóng rực như ánh mặt trời. Lúc này Long Tượng Võ Thần nắm giữ sức đạo thống của Chu Tương Võ Đình lại thêm võ đạo chiến côn nghịch thiên, khi côn nện xuống sức mạnh không gì sánh bằng. Võ đạo chiến côn nện thẳng vào đầu Tâm Ma Vũ Tổ. Võ đạo chiến côn còn chưa kịp đập tới thì đã nghe tiếng ầm, tất cả đại đạo sụp đổ hư không tan biến. Ầm, vạn giới rung chuyển, chỉ thấy Tâm Ma Vũ Tổ giơ tay cản côn, nghe tiếng răng rắc, tuy rằng tiếng xương vỡ vàng, nhưng mà cánh tay hắn vẫn còn, cánh tay của hắn chỉ bị đánh hõm xuống không thể đập nát. Lúc này Tâm Ma Vũ Tổ đã mạnh hơn trước rất nhiều lần, dùng cánh tay cản một côn của Long Tượng Võ Thần nhưng cánh tay đã không bị đánh nát. Thấy tay Tâm Ma đã cản được một côn, Long Tượng Võ Thần biến sắc. Nếu còn tiếp tục như vậy thì Tâm Ma Vũ Tổ vô địch mất. Đùng, nhắm mắt, thân thể Long Tượng Võ Thần đang dâng trào vô tận thần quang. Thần quang giống như là mạch sung nối thẳng vào vũ trụ. Đồng thời võ đạo chiến côn trong tay hắn nóng hơn, lấp lánh hơn. Lúc này Long Tượng Võ Thần giống như là viên mặt trời lớn vô cùng, thiêu cháy thiên địa, khiến cho mọi người rất khó mở mắt. Đùng đùng, trong nháy mắt chớp giật bay loạn xạ, đồng thời võ đạo chiến côn trong tay Long Tượng Võ Thần bay xa. Điệu Nghi Hạ Sơn, Long Tượng Võ Thần hét, chiến côn bùng nổ. Điệu Nghi Hạ Sơn trong vũ tổ 12 thức. Võ đạo chiến côn chứa được ảo diệu của vũ tổ 12 thức, khi Long Tượng Võ Thần hất văng, võ đạo chiến côn thì chớp giật chút xuống như nước lũ, dòng suối điện cùng bố lập tức nhấn chìm thế giới. Chương 3559, Bạch Hổ Đoạn. Chỉ nghe thấy tiếng hét dài cực kỳ sắc bén trong dòng điện đang lao nhanh. Thêm một con nghề lớn lao nhanh, đạp nát hư không, móng vuốt xé rách mọi thứ, xé nát mọi thứ tan thành mảnh vụn. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Khi mà dòng điện đánh trên thân thể Tâm Ma của Vũ Tổ, nghe tiếng điện giật và mãi không ngừng, đồng thời có tiếng ầm thật lớn, con nghe bắt đầu cào xé thân thể Tâm Ma Vũ Tổ. Nháy mắt, máu tươi tung tóe, chỉ thấy thân thể Tâm Ma Vũ Tổ bị dòng điện dội cùng con nghe cào xé, để lại một vết cào ghê người ở lồng ngực hắn như bị xé rách. Hống! Tâm Ma Vũ Tổ tức giận đến tuột độ, hét một tiếng, mở miệng thôn vệ, chỉ nghe thấy tiếng đùng lớn. 30 vạn dặm lãnh thổ bị hắn thôn vệ, chớp mắt thành xích địa. Vô số sinh mệnh trong 30 vạn dặm lãnh thổ chớp mắt thành tro bụi, khiến mọi người giật nảy mình. Đùng! Tâm Ma Vũ Tổ xòe tay, vạn pháp tự nhiên một con voi lớn đạp đến. Tâm Ma Vũ Tổ sử dụng hương tượng độ răng trong vũ tổ 12 thức, phải biết rằng hắn là Tâm Ma của Vũ Tổ, từng là một phần của vũ tổ, biết sử dụng vũ tổ 12 thức cũng không phải lạ lắm. Hơn nữa, hương tượng độ sang mà Tâm Ma Vũ Tổ có mấy phần vận, thần vận đại đạo cổ điển, so với Hương Tượng Đồ Sàng Lòng Tượng Võ Thần Thi Triển thì thuần túy hơn, có đại đạo vận luật hơn. Ầm, voi lớn đá bay điện nghe, sau đó đạp thẳng phía Lòng Tượng Võ Thần. Ồ, Lòng Tượng Võ Thần rít lên, võ đạo chiến côn trong tay bay ra ngoài hét lớn. Tiềm Long Phục Uyên, trong tiếng hét chân long nhảy lên, cuộn mình giữa không trung ngăn cản mười hướng, ngăn chặn bàn chân đạp tới của Hương Tượng. Ầm, nhật nguyệt tinh thần tắt sáng, bàn chân đạp lên cự thuẫn chân long, toàn bộ tinh không rung chuyển, Lòng Tượng Võ Thần lùi đùng đùng đùng về phía sau, dù cuối cùng hắn nàng ngăn được một chiêu của Hương Tượng Độ Giang Tâm Ma Vũ Tổ. Hống, tâm ma giận dữ, mở miệng thôn vệ an thiên địa tinh hoa nuốt tuổi thọ vạn vật. Má ơi, thấy tâm ma vũ tổ tiếp tục thôn vệ tất cả vô số tù sĩ, Chu Tường Võ Đình xoay người bỏ chạy, hận không thể chạy khỏi vùng thế giới này. Nhưng mà sao mà thoát kịp, tâm ma vũ tổ mở miệng thôn vệ lại 30 vạn dặm đại địa hóa thành xích tổ, tất cả sinh linh biến thành tro bụi, tính mạng họ huyết khí sức mạnh hòa thành huyết khí thuần túy bay vào miệng tâm ma vũ tổ. Ầm, nghe mắt hắc ám ngút trời, hắc ám vô cùng vô tận che lấp đất. Lúc này tất cả hắc ám gắn kết với nhau hóa thành một con rắn vô cùng lớn. Con rắn này thở ra được âm dương, toàn thân đầy âm khí, hơi thở nó bay quá nhiều, cái lạnh đập dập tắt mặt trời là tứ chí âm duy nhất thế gian. Hóa xà quy âm, thế con rắn lớn Long Tượng Võ Thần biến sắc quát lớn. Hóa xà quy âm là một thức trong 12 thức đã thất truyền của Chu Tương Võ Đình, giờ chiêu thức thất truyền này được tâm ma vũ tổ triển khai. Võ thần tiền bối, chẳng phải Chu Tương Võ Đình các người khổ sở tìm kiếm vũ tổ 12 thức sao? Giờ ta muốn trả vũ tổ 12 thức lại cho các người. Đừng cảm ơn ta, đây là chuyện ta nên làm. Lúc này Mục Tiêu Thần cười ha ha. Còn Long Tượng Võ Thần mặt cực kỳ khó coi. Chu Tương Võ Đình thực sự là dẫn sói về nhà, vốn là muốn mượn thiên phú vô song của Mục Tiêu Thần tìm về vũ tổ 12 thức, không ngờ là mang đến tai ương ngập đầu cho Chu Tương Võ Đình. Lúc này hắn dù giận cách mấy đi chăng nữa cũng chẳng có thời gian quan tâm Mộc Thiếu Thần. Hóa xà quy âm hóa thành mũi khoan vọt tới, sắc bén không gì cả nổi, chớp mắt đâm xuyên vạn đạo hư không. Dù lúc này tất cả huyết khí sức mạnh Long Tượng Võ Thần là hội tụ vào Tiềm Long Phục Nguyên cũng không thể cản nổi hóa xà quy âm. Trong tiếng ầm vang, cự thuẫn đổ nát, Long Tượng Võ Thần bị đánh bay, máu tươi phun mạnh. Mở, lúc này Long Tượng Võ Thần không còn lựa chọn, điên cuồng hết, nháy mắt lồng ngực hắn lấp lánh. Vòng xoáy khổng lồ hình thành, toàn thân tuôn ra huyết quang, chỉ thấy hỏa diễm phập phồng trên người hắn. Thậm chí còn nghe thấy tiếng xì xì xèo xèo, có thứ gì đang bị thiêu cháy. Khi mà nghe đùng cái lớn, khi Long Tượng Võ Thần mở mắt, cứ như là mở hai con mắt máu, mở ra thế giới đỏ lòm. Lúc này mọi người là cảm thấy sức mạnh cuồng bá của Long Tượng Võ Thần tràn khắp thế giới, giống như hắn sắp sửa phát nổ, thiêu đốt tuổi thọ chân huyết của mình. Thấy Long Tượng Võ Thần như thế, có lão tổ đạo thống thì thào, hắn muốn đồng quy vu tận, dù hắn có thể giết chết tâm ma vũ tổ thì tuổi thọ cũng tổn thất rất lớn. Đùng, Long Tượng Võ Thần lại hất văng võ đạo chiến côn, chỉ nghe đùng thật lớn, tất cả mọi thứ bị đánh về nguyên điểm. Hắn điên cuồng hét lên. Bạch Học, Bạch Hổ Đoạn Ngọc. Bạch Hổ Đoạn Ngọc là một trong vũ tổ 12 thức, tức này trí cường trí dương. Hống, chỉ nghe tiếng hổ gầm, Bạch Hổ vồ giết, móng vuốt cào xuống cắt đứt mọi thứ trên thế gian, trí cường trí dương không gì chống lại được, gặp mà diệt ma. Hống, tâm ma vũ tổ hét lên, chân long nhảy lên trời sử dụng Tiềm Long Phục Nguyên, chỉ thấy chân long của mình ngăn cách mười hướng, nằm đó như chắn lá thuẫn. Toàn bộ vũ trụ chấn động tan nát, móng vuốt Bạch Hổ cào mạnh lên cự thuẫn, chỉ nghe tiếng răng rắc vàng, chỉ thấy lá thuẫn do chân long hóa thành xuất hiện vết nứt, lá thuẫn giống như có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người nín thở quan sát. Mọi người biết, nếu như chiêu thức này của Long Tượng Võ Thần có thể đánh vỡ phòng thủ của tâm ma vũ tổ, thì dựa vào tính chất trí cương trí dương của Bạch Hổ Đoạn Ngọc, nói không chừng có thể khắc chế tâm ma hắc ám, chém đứt đầu lâu của tâm ma vũ tổ. Mọi người cảm thấy thắng bại là nằm trong chiêu này. Hiện tại Long Tượng Võ Thần thiêu đốt tuổi thọ, thiêu đốt chân nguyên của mình, là muốn đồng quy vu tận với tâm ma vũ tổ. Chương 3560 Di Thì Thực Nguyệt. Có thể nói đây là chiêu thức mạnh mẽ nhất, bá đạo nhất trong Long Tượng Võ Thần. Nếu như không có phá được tâm ma của vũ tổ thì Long Tượng Võ Thần chắc chắn thất bại. Lúc đó không chỉ có Long Tượng Võ Thần thất bại chết trận mà toàn bộ Chu Tương Võ Đình cũng thành tro bụi. Ồ, Tâm Ma Vũ Tổ hét, mở miệng thôn phệ. Lúc này hắn cần tiếp tục thôn phệ Chu Tương Võ Đình để trở nên mạnh hơn. Đùng đùng đùng, thấy Võ Đình tuôn trào ánh sáng vô cùng vô tận, chỉ nghe leng keng, mặt đất Chu Tương Võ Đình xuất hiện vô số đại đạo pháp tắc. Đại đạo pháp tắc như đan dệt với nhau thành một cái xích sắt to lớn. Trong tiếng leng keng chỉ thấy xích sắt khóa chặt đại địa. Lúc này tất cả lão tổ Chu Tương Võ Đình khởi động toàn bộ sức mạnh đạo thống, diễn biến pháp tắc đạo nguyên, muốn khóa chặt Chu Tương Võ Đình, không cho Tâm Ma Vũ Tổ thôn phệ thiên địa tinh khí. Tiếng nổ đùng đùng đùng vang liên hồi, xích sắt khóa chặt thiên địa, còn Tâm Ma Vũ Tổ thì liều mạng thôn phệ thiên địa, nhất thời hai luồng sức mạnh giằng co. Nhưng mà Tâm Ma Vũ Tổ dù sao cũng là một phần của Vũ Tổ, chỉ nghe ầm, xích sắt không thể khóa tiếp, từng sợi xích sắt đứt đoạn. Chỉ nghe hồ, vô số sinh linh bị Tâm Ma Vũ Tổ thôn phệ, nháy mắt hàng trăm vạn dặm đại địa hóa thành xích địa. Thế vậy tất cả mọi người rợn người, hiển nhiên Tâm Ma Vũ Tổ càng mạnh khẩu vị càng lớn, hiện tại mở miệng một cái là nuốt mất trăm vạn dặm đại địa. Ầm, lúc này Tâm Ma Vũ Tổ phun nuốt hắc ám, chân long đang ôm mình tạo thành lá thuẫn đánh bay bạch hổ. Trong nháy mắt Tâm Ma Vũ Tổ đã mạnh hơn nhiều lần. Đùng, Tâm Ma Vũ Tổ lập tức ra tay biến hóa thành một cái miệng rộng. Thứ này là một con quái vật mập mạp, toàn thân là thịt, khi nó mở miệng thì có thể ăn hết thế gian. Di Phi Thực Nguyệt thấy chiêu thức Long Tượng Võ Thần ngơ ngác, bởi vì đây là chiêu mà họ đã thất truyền của Vũ Tổ 12 thức. Chỉ thấy miệng rộng cá nuốt bạch hổ, Long Tượng Võ Thần trúng phải một đòn khủng khiếp, nghe đùng một tiếng thật lớn, thân thể hắn nổ tung, máu thịt bay tán loạn. Chân mạnh hắn hóa thành lưu tinh rơi mạnh trên đất, chỉ nghe ầm, thấy đại địa bị đâm thủng. Di Phi Thực Nguyệt thế vậy vô số người run sẩy. Di Phi Thực Nguyệt lúc này Mộc Thiếu Thần là cười lớn, ta đã giúp Chu Tương Võ Đình các người tìm lại Vũ Tổ 12 tức, chỉ là không biết các người có phúc hưởng hay không thôi. Tất cả mọi người trầm mặc, lần này là Chu Tương Võ Đình dẫn sói vào nhà tự tìm đường chết. Chân mệnh Long Tượng Võ Thần vất vả bay khỏi hố sâu, tuy hiện tại chân mệnh của hắn còn phát sáng nhưng mà ánh sáng đã ảm đạm. Chỉ nghe gì, khoảng thời gian ngắn Long Tượng Võ Thần tái tạo thân thể, nhưng mà lần này khí tức Long Tượng Võ Thần yếu đi rất nhiều, yếu hơn vừa rồi gấp nhiều lần. Lúc này Long Tượng Võ Thần mặt mày trắng bệch, tay cầm võ đạo chiến côn run sẩy, hắn đang sợ hãi bởi vì hắn không còn sức lực tái chiến. Vừa rồi hắn là thiêu đốt tuổi thọ cùng chân huyết của mình, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Tâm Ma Vũ Tổ, thậm chí còn bị Tâm Ma Vũ Tổ đánh nát cơ thể. Lúc này huyết khí của hắn suy yếu, bị thương nặng nề, thực lực suy giảm rất nhiều, không thể quay về đỉnh cao. Dù có quay về đỉnh cao thì Tâm Ma Vũ Tổ càng ngày càng lớn mạnh, hắn cũng không phải đối thủ. Lòng Tượng Võ Thần dùng mình, không quan tâm đến sự sống chết của mình, nhưng mà hắn không thể trơ mắt nhìn Chu Tương Võ Đình diệt vong, huống chi Chu Tương Võ Đình diệt vong trong tay hắn. Như vậy sau khi xuống mồ hắn còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông của mình chứ? Xong rồi, Long Tượng Võ Thần đã không còn sức tái chiến. Thế vậy nhiều lão tổ nhìn nhau, mọi người hít lạnh một hơi. Tất cả mọi người biết chuyện lớn không ổn, bất kể với Chu Tương Võ Đình hay là vạn thống giới, hôm nay Long Tượng Võ Thần thất bại chết trận, cũng có nghĩa là Chu Tương Võ Đình chắc chắn bị diệt, cũng có nghĩa là vạn thống giới sắp sửa gặp tai ương. Mọi người tưởng tượng được Tâm Ma Vũ Tổ khi mạnh ngang với Vũ Tổ thì khủng bố thế nào. Đối với vạn thống giới đây là một hồi tai ương cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà lúc này mọi người không thể làm gì, không ai tình nguyện giúp đỡ Long Tượng Võ Thần giúp Chu Tương Võ Đình cả. Mà bây giờ xung vong ra trận chẳng khác là tự tìm đường chết. Ngay cả đệ nhất cường giả như Long Tượng Võ Thần cũng đánh không lại, những người khác ra trận không thể làm gì hơn, chỉ đã có thể đi lên chịu chết. Đến cấp độ này sự chênh lệch không phải dùng số lượng có thể bù đắp. Đối mặt với Tâm Ma Vũ Tổ, dù nhiều người hơn cũng chẳng có kết quả gì, kết quả như nhau đều là chịu chết. Tình cảnh này chỉ có Lý Thất Xạ là bình thản từ đối quấy, bình thản nhìn chuyện này, tự tại túy. Công tử, xin người cứu giúp Chu Tương Võ Đình. Lúc này bên tai Lý Thất Xạ có tiếng cầu xin nhẹ, lúc này Vũ Băng Ngưng đã đứng cạnh hắn. Tai nạn ập tới Chu Tương Võ Đình, đám lão tổ là thả Vũ Băng Ngưng. Lý Thất Xạ nhìn Vũ Băng Ngưng chỉ mỉm cười, Vũ Băng Ngưng nắm chặt tay của Lý Thất Xạ cầu xin. Công tử, hiện tại chỉ mình người có thể giúp chúng ta, cầu xin người cứu giúp đạo thống của chúng ta. Nhà đầu ngốc, Lý Thất Xạ xoa xoa khuôn mặt của nàng mỉm cười. Ngươi mở miệng rồi ta có thể không ra tay sao? buông vũ băng, ngừng Lý Thất Xa cưỡi đi về phía tâm mà vũ tổ. Đệ nhất hung nhân, đệ nhất hung nhân muốn xa tay. Khi mà mọi người đứng ở đằng xa nhìn Lý Thất Xa rời mình, không ít người kinh ngạc thốt. Nhất thời nhiều người là mặt mày quái dị phức tạp. Trước đó đệ nhất hung nhân cùng Long Tượng Võ Thần đánh nhau sống chết, giờ đây đệ nhất hung nhân muốn xa tay, từ đường là giúp Long Tượng Võ Thần, từ đường cứu giúp Chu Tường Võ Đình. Vai diễn đổi quá nhanh khiến cho mọi người không kịp hoan hôn. Chương 3561, ngăn cơn sóng dữ. Thế đệ nhất hung nhân đi về phía tâm mà vũ tổ, nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Hiện nay ở Vạn Thông Sơn, nếu có ai có thể đánh bại tâm mà vũ tổ, người đó chỉ có thể là đệ nhất hung nhân, cao thâm khó dò mà thôi. Trong nghe mắt mọi người lại cảm thấy đệ nhất hung nhân không còn là đệ nhất hung nhân, mà là đấng cứu thế cứu giúp Vạn Thông Sới. Đệ nhất hung nhân nhất định phải làm được, bằng không Vạn Thông Sới xong đời. Thấy Lý Thất Xa về phía tâm mà vũ tổ, có người là chắp tay hình chữ thập âm thầm cầu khẩn. Nhiều người có cùng suy nghĩ, dù là sao hiện tại tìm không ra người mạnh hơn đệ nhất hung nhân cả. Nếu ngay cả hắn cũng không phải đối thủ của tâm mà vũ tổ, thì Vạn Thông Sới thật sự xong đời. Sẽ không còn ai có thể cản tâm ma vũ tổ. Thế khi đó ai rằng tâm ma vũ tổ là quét ngang Vạn Thống Giới, sẽ có vô số đạo thống bị hủy diệt trong tay hắn. Khi Lý Thất Xa đi tới thì tâm ma vũ tổ chợt xoay người lại, mắt co rút, tuy không nhìn rõ nét mặt hắn nhưng mà thấy rằng hắn đang sợ hãi. Tâm ma vũ tổ dù sao là tâm ma, thì bây giờ thua xa vũ tổ năm xưa. Hắn dù sao là một phần của vũ tổ, là cuồng ma trong lòng vũ tổ, có thể nói hắn là tồn tại cấp bậc cùng với vũ tổ, là tồn tại từng nắm giữ thủy tổ thực lực, bản năng của hắn mạnh hơn nhiều người. Vì vậy khi Lý Thất Xa tới gần, dù hắn không có khí tức kinh thiên, nhưng bản năng nói với hắn rằng Lý Thất Xa là mối đe dọa cực kỳ đáng sợ. Có nét mặt như vậy mới tốt, như vậy mới xứng gọi là tâm ma của thủy tổ, bằng không thì chỉ tư cách cũng quá thấp. Lý Thất Xa đứng đó cười nhạt. Tâm ma vũ tổ nhìn kỹ Lý Thất Xa muốn nhìn tấu hắn, nhưng không có cách nào nhìn tấu người này, bởi người này sâu không thể lường, hắn là che đậy mọi thứ, không ai có thể ròm ngó. Lý Thất Xa, thì Lý Thất Xa nhúng tay can thiệp. Mộc Thiếu Thần nghiến răng nghiến lợi quát lạnh một tiếng: "Họ Lý, người lại tới làm hư chuyện tốt của bổn thiếu chủ." "Ta đâu chỉ là làm hư chuyện tốt của người." Lý Thất Xa cười nhạt nói: "Ta còn muốn lấy mạng chó của người. Nhưng yên tâm, không chết nhanh vậy đâu. Ta tin rằng Mộc Gia có thể nghe được tiếng kêu rên của người. Không bao lâu nữa Mộc Gia các ngươi nên là run sợ là vừa. Bởi Lý Thất Xa ta muốn giá lầm đế thống giới, cả đối địch với ta đến lúc run sợ đi." Bị Lý Thất Xa nói vậy, mặt Mộc Thiếu Thần cực kỳ khó coi. Hắn là hít sâu cười lạnh một tiếng rồi cười lớn: "Họ Lý, người ngông cuồng đi. Ngông cuồng không qua ngày hôm nay đâu. Người mạnh mẽ thì đã sao, ngày hôm nay khó mà thoát khỏi cái chết. Người là không thể giết được tâm ma vũ tổ, hắn cũng là tồn tại với Chu Tường Võ Đình. Hơn nữa hắn là ngày sau càng mạnh, sau khi cắn nuốt toàn bộ Chu Tường Võ Đình thì lúc đó là ngày tận thế của ngươi. Ta là mong chờ khoảng khắc ngươi rên rỉ xin tha, khoảng khắc đó là không lâu nữa đâu." Nói tới đây hắn là không ngừng cười lớn đắc ý. Lý Thất Xa lắc đầu mỉm cười nói: "Ếch ngồi đáy giếng mà thôi, chỉ là tâm ma của vũ tổ để ngươi đắc ý như vậy rồi. Trong mắt ta đừng nói là tâm ma vũ tổ, ngay cả vũ tổ đích thân tới cũng chẳng khác biệt là mấy." "Khẩu khí thật lớn, không biết sống chết, e rằng ngươi không biết được thủy tổ kinh khủng thế nào đâu." Mộc Thiếu Thần là sầm mặt nói lạnh lùng. Lý Thất Xa lại hơi hợt phất tay ngắt lời hắn cười nhạt: "Thủy tổ mà thôi, cũng chẳng phải chân tiên. Chân tiên mới được xem là vạn cổ vô địch, còn thủy tổ chưa chắc." "Ngươi..." Mộc Thiếu Thần nghẹn lời mất nửa ngày không biết nói gì, bởi hắn là chưa thấy ai khẩu khí lớn như Lý Thất Xa. Thế giới này ai dám xem thường thủy tổ? Nhưng mà Lý Thất Xa lại nói một cách hời hợt: "Tiền bối, xin cứu vớt Chu Tường Võ Đình." Lúc này Long Tượng Võ Thần cầu xin: "Chu Tường Võ Đình nguyện dốc hết sức đền đáp đại ân tiền bối." Ngày bước ngoặt sống chết của đạo thống, dù Long Tượng Võ Thần cao ngạo cách mấy cũng phải cúi đầu cầu xin Lý Thất Xa, bởi hắn không còn sức tái chiến. Lúc này trừ Lý Thất Xa, hắn không thể nghĩ ai có thể đánh bại tâm ma vũ tổ, cứu Chu Tường Võ Đình đang lúc tồn vong. Hắn lúc này chỉ cần giữ được Chu Tường Võ Đình thì hơn thua cá nhân danh dự chẳng là gì với hắn cả. Nhìn thấy Long Tượng Võ Thần cầu xin Lý Thất Xa giúp, mọi người nín thở nhìn Lý Thất Xa. Long Tượng Võ Thần cầu xin Lý Thất Xa mọi người không bất ngờ, dù sao hiện tại chỉ có đệ nhất hung nhân có thể đánh bại tâm ma vũ tổ. Theo tác phong của Long Tượng Võ Thần tới nước này, cầu xin kẻ địch của mình cũng là không có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng có điều này tiểu tử Mộc Gia nói không sai, được Long Tượng Võ Thần cầu xin Lý Thất Xa chỉ cười nhạt. Muốn giết tâm ma vũ tổ không phải chuyện dễ. Quan trọng hơn hắn là trở thành một phần của Chu Tương Võ Đình. Giết hắn có nghĩa Chu Tương Võ Đình các người sẽ suy yếu. Lý Thất Dạ nói vậy làm Long Tượng Võ Thần nín thở, đương nhiên biết đạo thống suy yếu có ý nghĩa thế nào. Có nhiều đạo thống suy yếu rồi thì không còn cơ hội vươn mình, sẽ là bắt đầu sa sút tới khi đạo thống phân ly. Từ đó về sau thế gian không còn Chu Tương Võ Đình. Suy yếu dù sao cũng tốt hơn diệt vong. Long Tượng Võ Thần cắn răng nói, vẫn mong tiền bối ra tay. Lúc này vì giữ gìn Chu Tương Võ Đình, Long Tượng Võ Thần bất chấp tất cả. Dù hắn muốn quỳ xuống dập đầu cầu xin Lý Thất Dạ, hắn cũng làm. Nhưng cũng không phải là không có cách. Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt, tới đâu thì quay về tới đó. Muốn hắn quay về Chu Tương Võ Đình không có việc gì quá khó với ta. Nhưng mà thiếu một lối dẫn, dẫn hắn về vùng đất này hòa tan vào đại địa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.